Triệu Hoán Thần Binh, chương 586. Đi ma pháp đế quốc chơi, hả? gocchuyenaudio.com. Quang Minh Thánh Tử mỉm cười nói. Đương nhiên qua chuyện này cho nàng một bài học. Khác với nàng, ta tự biết sức mình, dù hiện tại ta vẫn không nhìn thấu ngươi được. Kích khí cường đại, tên khí cường đại giống tinh linh tộc, tương khí cường đại, phù văn bí ẩn, u linh kiềm ý càng mạnh hơn, vân vân và vân vân. Bản thân ngươi chỉ là cục gạch huyền binh giả, mọi thứ biểu thị ngươi bất phàm. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Quang Minh Thánh Tử dừng một lúc tiếp tục bảo. Ta thật sự không nhìn thấu, vì bảo đảm hoàn mỹ bắt giữ ngươi, nhìn thấu ngươi nên ta đành sắp đặt một cái cục để ngươi lên lưng Khưu Phong Thú. Có một điều ta nhìn thấu là mặc kệ ngươi có bao nhiêu thủ đoạn thì thực lực vẫn chỉ là hoàng binh sư cửu đoạn, chỉ cần ngươi không một mình là ngươi không thể trốn thoát lòng bàn tay của ta. Quang Minh Thánh Tử công kích Khưu Phong Thú không phải vì sợ tốc độ của nó, chỉ sợ Vu Nhai không lên lưng Khưu Phong Thú, đạo lý quỷ quái gì đây? Vu Nhai đã lên lưng Tiểu Thúy, Quang Minh Thánh Tử sẽ làm gì tiếp theo? Quang Minh Thánh Tử bỗng nhiên ngâm sướng, tín ngưỡng quang ý chi mất đi, từ nay ngươi sẽ là giáo đồ trung thành nhất dưới Quang Minh thần ta. Ngươi sẽ thoát khỏi ngu muội đi hướng Quang Minh, ngươi sẽ có trí tuệ như nhân loại. Quang Minh Thánh Nữ ngơ ngác nói. Thần chi cứu chuộc ma pháp chỉ ma đạo sư thiên giai mới học được. Vu Nhai ngây ngẩn nhìn Quang Minh Thánh Tử, bản thân hắn không có cảm giác gì nhưng nghe Quang Minh Thánh Nữ lẩm bẩm làm hắn suýt té xuống. Ma đạo sư thiên giai, vậy còn đánh làm gì? Nhanh chóng chạy trốn là hơn. Rất nhanh Vu Nhai phát hiện có điều lạ, nếu là ma đạo sư thiên giai thì Quang Minh Thánh Tử sẽ nói là không tự tin bắt được hắn sao? Bản thân Vu Nhai không bị ma pháp ảnh hưởng chút nào. Vu Nhai đột nhiên phát hiện Tiểu Thúy có điều không đúng, hỏi. Ủa, Tiểu Thúy, ngươi có sao không? Quang Minh Thánh Nữ lên tiếng. Không đúng, đây không phải thần chi cứu chuộc bản hoàn chỉnh mà là tàn khuyết tịnh hóa ma thú. Hôm nay Quang Minh Thánh Nữ bị đả kích quá lớn, nghe Quang Minh Thánh Tử nói nàng đã xác định Vu Nhai đích thực là Hoàng Binh Sư Cửu Đoạn. Lộ Luân Na đường đường là Quang Minh Thánh Nữ nhưng bị Hoàng Binh Sư Cửu Đoạn đánh bại, thua thê thảm. Tuy Quang Minh Thánh Tử không phải ma đạo sư thiên giai, dù là thần chi cứu chuộc bản tàn khuyết thì cảnh giới như Quang Minh Thánh Nữ không học nổi. Điều này chứng minh Quang Minh Thánh Tử mạnh hơn Lộ Luân Na mấy đẳng cấp nhỏ, dù gã không đến thiên giai nhưng cũng không còn xa. Vu Nhai cũng biết điều đó, thần chi cứu chuộc là khống chế tín ngưỡng con người, tàn khuyết thì chỉ điều khiển được ma thú. Quang Minh Thánh Tử không để ý đến Vu Nhai, gã cười tủm tỉm. Thần chi cứu chuộc bản tàn khuyết đã kết thúc, Quang Minh Thánh Tử mặc niệm ma pháp gì đó Vu Nhai xem không hiểu, chờ ma pháp này hoàn thành hắn sẽ tàn đời. Phong Doanh lên tiếng nhắc nhở, chủ nhân, hướng gió không đúng, có người chạy hướng này. Cái gì, Vu Nhai cảm nhận cái gì gọi là bốn bề thọ địch. Nếu Vu Nhai đoán đúng, người đến là Bắc Tuyết Yếu Tắc ma pháp đế quốc, nếu có quân đội cứu viện thì đánh đấm gì nữa. Vu Nhai đối mặt Quang Minh Thánh Tử đã luống cuống tay chân. Khi Vu Nhai xuất phát đi Thiền Tiêu Doanh, Kiếm Phong lĩnh đã tưởng tượng sẽ rất khó khăn, nhưng hắn không ngờ sẽ gian nan đến mức này. Tất cả đến từ Dương Như Hóa làm phản, nếu không tại gã khi Vu Nhai biết đại quân ma pháp đế quốc. gocchuyenaudio.com, giết hướng Kiếm Phong lĩnh sẽ chạy về Kiếm Sơn Hùng Quan tị nạn ngay, cần gì phiêu bạt lang thang như bây giờ. Nói nhiều cũng vô dụng, Vu Nhai vắt óc nghĩ cách bảo vệ mình và kỵ sĩ dự bị. Trong giây lát Vu Nhai cười kỳ dị nói. U Hoang, ta sắp đi hướng chủ nhân cũ của ngươi. Nếu vừa muốn bảo vệ mình vừa bảo vệ đám kỵ sĩ dự bị thì trừ con đường này ra không còn lựa chọn thứ hai. Đáng tiếc ngươi không làm vì Quang Minh Thánh Nữ. U Hoang Kiếm Linh khẽ thở dài. Nhưng Tiểu Thúy, Vu Nhai mở miệng nói. Quang Minh Thánh Tử quá coi thường Tiểu Thúy. Tiểu Thúy không phải ma thú bình thường. Tiểu Thúy cảm ứng được điều gì, nó rú lên định phá tan lồng giam thần chi cứu chuộc. Cùng lúc đó, Quang Minh Thánh Tử ngâm sướng ma pháp thứ hai chợt ngừng, gã khẽ kêu. Vu Nhai nhẹ nhàng nói. Quang Minh Thánh Tử, ngươi không coi thường ta nhưng đã xem thường Tiểu Thúy, nó không cần ngươi cứu chuộc vẫn Quang Minh. Tiểu Thúy, chúng ta đi, ta mang ngươi đến ma pháp đế quốc chơi. Tiểu Thúy hưng phấn hú lên. Growl, Tiểu Thúy chở Vu Nhai dọc theo Lư Tiểu Tiểu Sơn Mạch bay hướng Bắc. Tiểu Thúy và Vu Nhai gặp nhau có thể nói là truyền kỳ, nó từ một đóa hoa trong nhà ấm biến thành kiên cường. Tiểu Thúy bị chủ nhân cũ phản bội, được Vu Nhai vốn là phe địch che chở. Tuy Khưu Phong Thú không phải ma thú đỉnh cao nhưng trí tuệ không thấp, ma thú càng có tình cảm. Chính vì tình cảm này đã thức tỉnh huyết mạch viễn cổ ẩn xấu trong cơ thể Tiểu Thúy khiến nó tiến bộ siêu nhanh. Huyết mạch viễn cổ của Tiểu Thúy liên quan xích thố, lần trước trong Lạc Thiên Vương quốc mơ hồ thấy bóng dáng xích thố trong nó. Tổng hợp đủ chuyện Quang Minh Thánh Tử muốn dùng ma pháp khống chế Tiểu Thúy nói dễ hơn làm. ma pháp của Quang Minh Thánh Tử thành lập trên người Tiểu Thúy, tức là gã muốn dùng nó để khởi động ma pháp. Như Quang Minh Thánh Tử đã nói, chỉ cần thế giới có ánh sáng là bọn họ có thể thi triển ma pháp. Bất cứ thứ gì, bất cứ sinh mệnh đều tồn tại trong Quang Minh, hoặc nên nói đều có thiên địa nguyên tố tồn tại. Quang Minh Thánh Tử đáng sợ. Vù Nhai dứt lời, Quang Minh Thánh Tử chưa kịp phản ứng thì phía xa vọng lại giọng của kỵ đội thứ ba Bắc Tuyết Yếu Tắc. Thánh Tử đại nhân, Thánh Nữ đại nhân, các người có sao không? Quang Minh Thánh Nữ gắng gượng định đứng lên, bộ dạng của nàng bây giờ hết sức chật vật. Nhưng Quang Minh Thánh Nữ không đứng thẳng được. Quang Minh Thánh Tử không hề chán nản vì ma pháp bị thất bại, ánh mắt thản nhiên ào dạt hứng thú hơn. Sự việc càng lúc càng thú vị, nếu ta không đoán sai thì mục tiêu của hắn là biên cảnh ma pháp đế quốc. Các ngươi đuổi theo đi, nếu không bắt được Vu Nhai trong Lư Tiểu Tiểu Sơn mạch e rằng biên cảnh sẽ rối loạn. Người kỵ đội thứ ba không hiểu ra sao, nhưng bọn họ biết một điều, người cưỡi trên Khưu Phong thú là hung thủ biến Quang Minh Thánh Tử thánh nữ thê thảm thế này, phi lễ chớ nhìn. Quang Minh Thánh Tử nói thêm, thuận tiện thông báo mỗi cửa khẩu nếu có Khưu Phong thú tiến vào thì tìm cách bắt lại, phải bắt sống. Kỵ đội thứ ba thấy khó chịu, cái này tỏ rõ coi thường chúng ta không bắt được Khưu Phong thú. Tuy tốc độ của Khưu Phong thú nhưng không phải không có cơ hội, chúng ta có các thủ đoạn ma pháp gió này nọ. Tuy Lư Tiểu Tiểu sơn mạch nhỏ nhưng đã gọi là sơn mạch thì diện tích khá to, Khưu Phong thú sẽ mệt. Mặt ngoài kỵ đội thứ ba ngoan ngoãn vâng dạ, cách chương.